Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 898, Tử thần tới. Một tay chống trời. Y học trung tâm. Nai tương đương, làm Adam ra phòng mổ. Biết rõ tên nhỏ con làm sự tình về sau. Cho một cái kinh điển tán thưởng ánh mắt. Không quản là không may, vẫn là may mắn. Trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần đến cực hạn. Vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng. Dùng lão xui xẻo đến một lần nữa sắp xếp thân thỉnh danh sách. Tăng lên cực lớn Adam tiếp xuống lâm sàng nghiên cứu khoa học xác suất thành công. Cái này sóng tao thao tác. Cùng Adam tại bên trong phòng mổ không tuyệt vọng tụng minh vương bọn họ chân ngôn. Cực đoan đảo ngược độc sữa. Chính là nhất mạch tương thừa. Tên nhỏ con cái này cơ linh sức lực. Thật là tú A. Melendez. Mang Aubrey tiên sinh đi làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Adam phân phó nói. Chờ chút cùng ta tiến vào phòng mổ. Phải. Tên nhỏ con gật đầu. Đẩy Aubrey tiên sinh đi. Vậy ta đâu? Meredith hỏi. Ngươi. Adam cười nói. Đài này phẫu thuật. Coi như xong đi. Tên nhỏ con tất nhiên đã dùng Aubrey tiên sinh hoàn thành sàng chọn. Như vậy cũng là thời điểm khổ tận cam lai. Hắn cũng không muốn phẫu thuật thất bại. Vì cái gì? Meredith nhìn chằm chằm Adam. Ngươi cũng đối với ta có ý kiến. Ngươi suy nghĩ nhiều. Adam chân thành nói. Ngươi cũng biết. Aubrey tiên sinh vận khí thực tế qua kém một chút. Ta mặc dù danh xưng Adam chi thủ. Vận khí luôn luôn có thể. Nhưng đoán chừng cũng chỉ đủ miễn cưỡng triệt tiêu Aubrey tiên sinh vận rủi. Nếu mà lại thêm ngươi. Người gần nhất vận khí mặc dù không có Aubrey tiên sinh kém. Nhưng cũng thật không tính là tốt. Ta sợ ta triệt tiêu không được hai người các ngươi a. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Meredith bị tức toàn thân phát run. Xuống đài phẫu thuật. Ta tìm ngươi được hay không? Adam trấn an nói. Thật không phải nhằm vào ngươi. Mà là vận khí thứ này huyền lại huyền. Thật không thể không coi trọng. Ngươi hẳn là nhất hiểu a. Lúc trước thực tập không bao lâu, ngươi có ngày liền không muốn tới đi làm, miễn cưỡng tới, kém chút phát sinh bom bạo tạc sự kiện. Nếu mà ta không giảng cứu những này, bom liền tiến vào bệnh viện, thậm chí sẽ tiến vào phòng mổ. Đến lúc đó, nối liền dưỡng khí phòng mổ, bị lựu đạn sắp vỡ, toàn bộ bệnh viện đều biết bay lên trời. Meredith xoay người rời đi, đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng vẫn là đáng ghét a. Đối với cái này, Adam cũng chỉ là cười cười. Hắn nói đều là lời từ đáy lòng. Làm bác sĩ, ngươi không giảng cứu huyền lại huyền cảm giác. Cái kia rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Adam mang theo tên nhỏ con. Tiến vào phòng mổ, cũng không lâu lắm. Toàn bộ bệnh viện đều loạn cả lên. Bởi vì rỉ nước, phía trước Aubrey tiên sinh đi bộ trượt chân. Cũng là bởi vì mái nhà rỉ nước. Dẫn đến sàn nhà trơn ướt, chụp CT, máy CT tia lửa mang thiểm điện báo hỏng rơi. Cũng là bởi vì mái nhà rỉ nước, nhỏ giọt máy CT bên trong tạo thành, phụ trách sửa chữa người. Đề nghị ngừng hoạt động đập nước kiểm tra, nhưng ngoại khoa chủ nhiệm không đồng ý. Bởi vì nước dừng lại, không cách nào vệ sinh dụng cụ, phòng mổ liền cần hoàn toàn ngừng hoạt động. Đây chính là triệt triệt để sự cố. Bởi vậy ngoại khoa chủ nhiệm để người phụ trách đang không ngừng nước dưới tình huống kiểm tra tu. Sửa, dù cho Belly bác sĩ nhắc nhở ngoại khoa chủ nhiệm nói. Nhi tử nhà ta ở nhà tinh nghịch, đem đồ chơi nhét vào bồn cầu. Sau đó toàn bộ phòng bếp đều bị chìm. Vẫn là nước nhà vệ sinh. Chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm nghe đến nước nhà vệ sinh. Nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không đồng ý lập tức ngừng hoạt động tất cả phòng mổ. Đem bệnh nhân đưa đi cái khác bệnh viện. Bởi vì động tĩnh này cũng quá lớn. Lại nói cái này lại không phải lần đầu tiên. New York kiến trúc đều là mấy chục trên trăm năm. Có còn càng cổ xưa. Thời gian dài như vậy. Không có hoàn toàn sụp đổ. Liền đã rất cho mặt mũi. Bây giờ rỉ nước chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo thôi. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Sửa một chút bồi bổ lại một năm nữa được rồi. Bởi vậy ngoại khoa chủ nhiệm bày tỏ, tất cả đều tại nắm giữ bên trong. Sau đó theo một chỗ sàn gác hoàn toàn vỡ ra. Cả tầng lầu cũng bắt đầu bị dìm nước. Trong bệnh viện một mảnh rối loạn. Ngoại khoa chủ nhiệm vẫn như cũ chỉ là ngừng hoạt động hai cái phòng mổ. Đem bệnh nhân chuyển qua cái khác không có nước tầng lầu. Phòng mổ, Adam đang mang theo tên nhỏ con. Cho lão xui xẻo Aubrey tiên sinh làm phẫu thuật. Ngươi có thể nhiều mở ra một điểm máy kéo. Nếu mà ngươi muốn nhìn rõ ràng hơn lời nói. Adam một bên làm phẫu thuật, một bên cười nói. Vốn là hắn còn muốn nói, chỉ cần đừng đem ruột non làm ra đến liền được. Nhưng lời đến khóe miệng, lại bị Adam nuốt đi xuống. Bởi vì không biết hiện tại ngọn gió nào hướng. Adam cũng không nói cái gì tao lời nói. Để phòng độc sữa, hoặc là độc sữa đảo ngược độc sữa. Hắn cảm thấy hắn là một cái xui xẻo. Chấm ngoặc kép, tên nhỏ con vừa định nói chuyện. Chớ lên tiếng, Adam lập tức cắt ngang. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Đáng chết, viên đạn thời gian bên trong. Nhìn xem một giọt nước từ phía trên trần nhà vết dạn chỗ chậm rãi nhỏ xuống. Adam thầm mắng một tiếng. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh. Giơ lên cái bàn, ngăn tại bàn phẫu thuật phía trên. Tránh ra, trần nhà muốn rớt xuống. Adam hướng về còn không có kịp phản ứng mọi người quát. Cũng may Adam hy vọng đầy đủ cao. Mặc dù tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, nhưng đều theo bản năng nghe theo Adam phân phó. Hướng về bốn phía né tránh. Rầm rầm, trần nhà chính giữa khe hở. Tại thủy áp phía dưới, ầm vang vỡ ra. Lũ lụt hỗn hợp có xi măng khối vụn, ầm vang nện xuống. Trên bàn phẫu thuật Aubrey tiên sinh ngực bụng mở rộng, căn bản không kịp đổi vị trí. Nếu mà không phải Adam kịp thời giơ cái bàn chặn cục đá vụn cùng nước bẩn. Một khi nện ở Aubrey tiên sinh rộng mở nội tạng bên trên. Cái kia không cần suy nghĩ nhiều. Hắn cũng khẳng định xong. Loại này tử vong, rất có điểm chết thần tới cảm giác. Phẫu thuật kết thúc về sau. Adam liền chuẩn bị tra một chút cái này Aubrey tiên sinh. Có phải hay không cũng thiếu chút ngồi lên một cái muốn rủi ro máy bay. May mắn sớm tránh thoát. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ. Adam nhanh chóng quét một vòng mọi người. Thấy mọi người đều không có thụ thương. Thế là phân phó nói. Bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. Thông báo chủ nhiệm. Chúng ta cần mặt khác một gian phòng mổ. Phải. Y tá ứng thanh mà đi. Adam mang theo tên nhỏ con. Bắt đầu đổi vị trí bệnh nhân. Mặc dù hắn đỡ được tử thần một kích. Nhưng phòng mổ đã bị hoàn toàn ô nhiễm. Không thích hợp nữa làm phẫu thuật. Mà đây cũng là đối khoa ngoại chủ nhiệm lòng tin một kích cuối cùng. Hắn nhận được tin tức về sau. Ngoại trừ Adam mới chuyển rời đến phòng mổ. Cùng với ngay tại làm phòng mổ. Còn lại tất cả phòng mổ toàn bộ ngừng hoạt động. Tất cả bệnh nhân toàn bộ chuyển rời đến cái khác bệnh viện. Rất hiển nhiên, bệnh viện tiểu đà tiểu nháo sửa một chút bồi bổ. Đã không làm nên chuyện gì. Cần ngừng hoạt động, chỉnh thể đại tu, mới trong phòng phẫu thuật. Đây là cái gì? Tên nhỏ con đi theo Adam cùng một chỗ kiểm tra bệnh nhân lồng ngực. Phòng ngừa có nhỏ bé mảnh vỡ rơi vào bệnh nhân trong lồng ngực. Sau đó đã nhìn thấy tuyến tụy chỗ có một chút dị dạng. Mảnh vỡ tạo thành tổn thương sao? Ngươi nhìn lại một chút. Adam nhắc nhở. Là cái khối u ác tính. Son of the big. Tên nhỏ con nhìn kỹ một chút. Đồng tình nhìn thoáng qua nằm tại trên bàn phẫu thuật Aubrey tiên sinh. Vừa mới tránh thoát tử thần một kích. Phần bụng phình động mạch chủ mắt thấy tại Adam trong tay vô cùng thuận lợi muốn bị cắt bỏ. Bây giờ tuyến tụy bên trên lại xuất hiện một cái khối u ác tính. Cái này vận rủi. Cũng không có người nào. Thế cho nên liền luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo tên nhỏ con. Cũng không nhịn được là bệnh nhân Aubrey tiên sinh bất bình. Chửi một câu bãi cắt chi tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.